Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, gợn sóng, ở đây mặt khác tu sĩ nghe được Ninh Hinh mà nói về sau. Trong nội tâm đều có chút chấn động, Mục Ninh Hinh rõ ràng đem có thể khởi tử hồi sinh ngũ sắc trong thôn Thiên Mãng Đan lấy ra cứu mộ. Dung Hiên, điều này làm cho rất nhiều tu sĩ đều có chút hâm mộ lên mộ Dung Hiên. Không ít tu sĩ cũng trong lòng âm thầm suy đoán bọn họ là quan hệ như thế nào. Mục gia đại trưởng lão nghe được Ninh Hinh lời nói về sau. Nhìn một bên Mục Dương, giật bờ môi, bất quá cuối cùng vẫn là không nói gì. Mà Mục Dương lúc này tâm tình cũng có chút phức tạp. Một phương diện hắn cảm thấy Ninh Hinh có lẽ đem ngũ sắc thôn Thiên Mãng nội đan lưu lại. Tốt nhất là có thể lưu cho Mục gia. Một phương diện hắn vừa hy vọng đã cứu bọn họ mộ Dung Hiên có thể tốt. Nghĩ một lát mà, hắn cũng không nói gì. Còn có chủ yếu nhất là, hắn cảm thấy coi như là hắn ra mặt can thiệp, Ninh Hinh cũng sẽ không nghe hắn. Mục gia mặt khác tu sĩ chứng kiến cực kỳ có quyền lực can thiệp mấy người đều không nói gì thêm. Đành phải trơ mắt nhìn Hạ Thiên Vượng đem ngũ sắc trong thôn Thiên Mãng Đan lấy đi. Thiên Nhất Tông tu sĩ chứng kiến Ninh Hinh như vậy, không chút lựa chọn đem chân quý như thế chi vật lấy ra cứu chữa tông môn đệ tử. Trong nội tâm đều thập phần kính ngưỡng bọn họ vị này rất ít trước mặt người khác đi lại lại. Tiểu sư tổ, Mộ Dung Hoa đối với Ninh Hinh quyết định cũng cảm thấy an ủi. Đệ của hắn cuối cùng không có uổng phí Bạch Liều chết cứu đệ của nàng một cuộc. Về phần mặt khác tất cả đại tông môn thế gia tu sĩ mặc kệ trong nội tâm như thế nào muốn, đều không có bọn họ chỗ nói chuyện. Hạ Thiên Vượng rất nhanh đem ngũ sắc thôn Thiên Mãng nội đan mang tới về sau. Ninh Hinh xuất ra một phục hợp trận bàn liền tại hắn đám chung quanh bố trí lên trận pháp. Tại cứu chữa mộ Dung Hiên thời điểm nàng không muốn bị người khác quấy rầy. Thì cứ như vậy mấy người thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Tiết Nhã Huyên chứng kiến Ninh Hinh bày trận thời điểm, trong nội tâm có chút cảm khái. Nàng liếc liền nhận ra trong tay Ninh Hinh trận bàn cùng đấu giá hội bên trên chính là cái kia lục. Phẩm phục hợp trận bàn xuất từ cùng một người tay. Lúc trước trong nội tâm nàng liền đã đoán cái kia trận bàn là Mục Ninh Hinh cầm lấy đi đấu giá. Bây giờ thì càng có thể xác định. Không nghĩ tới Mục Ninh Hinh trận pháp trình độ đã cao như thế rồi. Thiên Nhất Tông cùng Mục gia mấy cái lĩnh đội chi nhân thương lượng một chút. Do Mục Dương đem ngũ sắc thôn Thiên Mãng thu rồi. Dù sao hắn là phụ thân của Mục Ninh Hinh. Trên trận có tư cách nhất làm như vậy. Mục Đạo Hiểu, xin chậm mần ni, chứng kiến Mục Dương muốn đem ngũ sắc thôn Thiên Mãng lấy đi. Một Thiên Nhạc Tông Nguyên Anh trưởng lão lập tức mở miệng nói ra. Không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Mục Dương nhíu mày một cái đầu hỏi. Đầy ngũ sắc thôn Thiên Mãng tuy là con gái của ngươi giết chết. Nhưng nó là dựa vào trên thổ nhạc đại lục linh khí mới đã lớn như vậy. Cho nên chúng ta cũng có phần. Thật sự là buồn cười. Tiền bối không cảm giác mình nói được lời nói thập phần vô lý sao. Cũng không gặp lúc trước Thiên Nhạc Tông đệ tử săn giết yêu thú cùng mọi người cùng nhau chia sẻ. Qua, ngoặc kép, đây không giống với, những cái kia yêu thú có thể hấp thu bao nhiêu linh khí. Chỉ sợ ngay cả đây ngũ sắc thôn Thiên Mãng một phần vạn cũng chưa tới. Coi như là phân cho mọi người, các ngươi khả năng cũng chướng mắt, đây ngũ sắc thôn Thiên Mãng hấp thu nhiều như vậy mọi người cùng sở hữu linh khí. Tự nhiên có lẽ lấy ra chia hết, ngươi quả thực là nói vớ vẩn. Mục Dương tức giận nói. Chư vị đạo hữu thấy thế nào đây? Cũng cho rằng lão phu là ở nói bậy. Ngoặc kép, ta cảm thấy được đây ngũ sắc thôn Thiên Mãng xác thực có lẽ vì mọi người làm cho cùng sở hữu. Đúng vậy, đây ngũ sắc thôn Thiên Mãng trên người quý trọng nhất nội đan bị Mục Ninh Hinh cầm đi. Cũng coi như không gì đáng trách, nhưng ngũ sắc thôn Thiên Mãng trên người máu cùng thịt cũng không thể làm cho nàng độc chiếm. Ngoặc kép. Xác thực đạo lý này, phần đông tu sĩ đều nhao nhao hưởng ứng vị Thiên Nhạc Tông kia Nguyên Anh tu sĩ nói lời. Đây ngũ sắc thôn thiên mãng vừa nhìn phải có thập giai trở lên rồi. Vậy trên người nó máu cùng thịt đối với tu sĩ mà nói càng là hiếm có. Vốn những năm này Mục gia liền phát triển được rất nhanh thật tốt rồi. Mặt khác tông môn thế gia tự nhiên sẽ không nhìn Mục gia độc chiếm đây có thể tăng lên tu sĩ linh. Căn phẩm cấp ngũ sắc thôn thiên mãng, bằng không thì muốn không có bao nhiêu năm, Mục gia này phải áp đảo nhiều người tông môn thế gia phía trên rồi. Trong trận pháp, Ninh Hinh đem ngũ sắc thôn thiên mãng nội đan cho Mộ Dung Hiên ăn vào về sau. Mà bắt đầu dùng bản thân có chứa sinh cơ chi lực linh khí chữa trị trong cơ thể hắn bị độc xưa nay. Ăn mòn gân mạch cùng lục phủ ngũ tạng. Mấy người Hạ Thiên Vượng chứng kiến Mộ Dung Hiên sắc mặt đang tại dần dần chuyển biến tốt đẹp. Trong nội tâm đều thở dài một hơi, vừa chứng kiến mặt sắc mặt xanh mét Mộ Dung Hiên lúc. Thật sự là đem bọn họ giật nảy mình. Vì Mộ Dung Hiên trải vuốt một lần trong cơ thể hắn bạo loạn linh khí về sau. Ninh Hinh liền dừng lại rồi. Bây giờ Mộ Dung Hiên có lẽ không có nguy hiểm gì rồi. Sẽ chờ chậm rãi khôi phục, vừa cùng ngũ sắc biến thôn thiên mãng đại chiến một cuộc. Trên người nàng cũng đã thụ thương không ít, nàng cũng phải khôi phục một chút. Ninh Hinh, cảm ơn ngươi, Hàn Nhu may mắn nói. Lúc trước nàng thật sự lo lắng Mộ Dung Hiên lần này sẽ vẫn lạc mà chết. Khá tốt Ninh Hinh kịp thời xuất hiện. Tại sao lại nói những thứ này? Chúng ta năm người là một chỉnh thể a. Ninh Hinh cười nhạt nói. Đúng rồi, ngươi không có bị thương đi. Ngoặc kép, ta không sao, bên ngoài những người kia là chuyện gì xảy ra? Ngươi biết không, ngoặc kép, bọn họ là tìm đến Linh Quáng. Linh Quáng. Đám người kia cái mũi nhưng chân linh a. Mục Thủy Lam nói ra. Làm sao bọn họ biết rõ đây trong sa mạc vô nhai có linh quáng hay sao? Hạ Thiên Vượng nghi hoặc hỏi. Hắn và Thủy Lam sư tỷ là rơi vào cát chảy trong thiếu chút nữa chết mất mới biết được. Đây trong sa mạc linh khí mỏng manh. Ai sẽ cho rằng nơi đây sẽ có linh quáng hả? Theo ta sẽ giải thích. Trước hết nhất truyền ra tin tức này là Cố gia. Sau đó không bao lâu Thiên Nhạc Tông cũng tham dự vào. Ta lúc trước cùng bọn họ cùng qua một đoạn đường, phát hiện trong tay Dương Vũ Vi có một tấm gia thú đồ. Ngoặc kép, Cố gia, Ninh Hinh sau khi nghe cười nhạo một chút. Sư tỷ, người ở phía ngoài giống như vì ngũ sắc thôn thiên mãng về ai tất cả cãi vã rồi. Hạ Thiên Vượng nói ra, ta làm cho nó đã quên. Ninh Hinh suy nghĩ một chút sẽ hiểu, ngũ sắc thôn thiên mãng huyết nhục đều thập phần chân quý. Tự nhiên sẽ lại để cho những người khác trông mà thèm ăn đi. Bọn họ lăn tăn cái gì? Đây ngũ sắc thôn thiên mãng là Ninh Hinh giết, tự nhiên về Ninh Hinh tất cả. Mục Thủy Lam tức giận nói, Thủy Lam sư tỷ, ngay cả ngươi cũng biết vậy ngũ sắc thôn thiên mãng tác dụng. Huống chi là những người khác. Ta nghĩ những cái kia tu sĩ là sẽ không buông tha cho. Hạ Thiên Vượng nói ra. Thiên Vượng, ngươi đi đem ngũ sắc thôn thiên mãng túi mật rắn cùng đầu thu lại. Lại thu thập một ít máu cùng thịt. Mặt khác nói cho Thiên Nhất Tông cùng Mục gia lĩnh đội chi nhân. Ngũ sắc thôn thiên mãng do bọn họ toàn quyền xử lý. Nếu mặt khác tông môn thế gia tu sĩ không đồng ý. Sẽ đem ngũ sắc thôn thiên mãng hủy. Ngoặc kép, nói qua Ninh Hinh đưa cho Hạ Thiên Vượng một lọ dược tề. Sau đó rồi hướng lấy Mục Thủy Lam nói ra. Thủy Lam, ngươi đi hỏi hỏi đại trưởng lão. Phía ngoài những cái kia tu sĩ có biết hay không như thế nào tiến linh quáng rồi hả? Ngoặc kép, Hạ Thiên Vượng cùng Mục Thủy Lam hai người ra trận pháp về sau. Một trực tiếp mà hướng phía ngũ sắc thôn thiên mãng đi đến. Một hướng phía Mục gia đại trưởng lão đi đến, ở đây tu sĩ chứng kiến bọn họ về sau, đều yên tĩnh trở lại. Hạ Thiên Vượng đi vào ngũ sắc thôn thiên mãng trước không nói hai lời liền đem túi mật rắn cùng. Đầu thu vào, sau đó lấy ra bình ngọc bắt đầu thu thập lên thôn thiên mãng huyết dịch trở lại. Kỳ quái là, tại Hạ Thiên Vượng làm những điều này thời điểm, rõ ràng không có bất kỳ người nào ngăn lại. Đem một bộ phận ngũ sắc thôn thiên mãng huyết dịch cùng thân thể thu thập về sau. Hạ Thiên Vượng đem Ninh Hinh cho vậy lọ thuốc liều đưa cho Thiên Nhất Tông một vị trưởng lão. Nói ra, ngũ sát thôn thiên mãng do Thiên Nhất Tông cùng Cố gia dẫn đội trưởng lão xét phân phối. Đây trong bình ngọc đúng rồi dung đốt liều, nhưng lập tức lại để cho bất kỳ yêu thú gì thân thể hóa thành hư ảo. Những thứ khác Hạ Thiên Vượng cái gì cũng chưa nói, lại để cho chính bọn hắn lý giải đi. Nói xong Hạ Thiên Vượng liền trở về trong trận pháp, nhìn bóng lưng của hắn. Lần này đến đây cao giai tu sĩ đều có chút thần sắc khó phân biệt. Thiên Nhạc Tông trong hàng đệ tử, vẻ mặt Dương Vũ Vi có chút u ám không rõ. Mục Ninh Hinh rõ ràng làm như vậy, vẫn trước sau như một không sợ hãi. Đối với cái này một điểm, trong nội tâm nàng nhưng thật ra là rất hâm mộ. Những năm này nàng làm mỗi một sự kiện đều quá mức lo trước lo sau rồi. Hết chương.